Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 197. Chương 197. Sở Đại Hiệp mời thu chúng ta làm đồ đệ. Trước đó trước thời hạn 10 ngày, hiện tại lại trước thời hạn 10 ngày, mà nguyên bản biến dị cần thời gian là 20 ngày. Cho nên, hiện tại chỉ còn lại tương đương không đến 10 ngày. Số trời đang thay đổi mà. Tính toán thời gian một chút, tựa hồ cũng chỉ có 7-8 ngày. 7 ngày vẫn là 8 ngày tới. Sở Phàm cũng không nhớ rõ. Hắn trí nhớ mặc dù tốt, nhưng căn bản liền không có đi ghi thời gian. Mặc kệ nó, dù sao đến thời gian từ liền biến dị, gấp cũng không gấp được. Hiện tại Sở Phàm lo lắng nhất chính là bài trừ tạp chất. Cái này mấy ngày đã bài trừ tạp chất 2 lần, mỗi một lần đều náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sở Phàm quả thực là sợ hãi a. Lần đầu tiên là tại nhà ăn thả cái rắm, kết quả một phòng ăn người phế đi. Lần thứ hai là tại đáy biển vớt nồi lẩu, kết quả toàn bộ phòng ăn 90% người gào khóc. Kết quả ban ngành liên quan đi, chính mình cũng bị người đập tới trên mạng. Còn mẹ nó làm cái lướt sóng người tài năng ngoại hiệu, mỗi lần đều náo lớn như vậy, Sở Phàm có thể không lo lắng sao? Lần trước là tại nhà vệ sinh đến tiểu nhân, vạn nhất lần sau lại muốn đi nhà vệ sinh đến lớn. Người nói nước tiểu đi, nó nhiều nhất liền là nước tràn ra tới nắm lỗ mũi cũng có thể tiếp nhận, nhưng là đi nhà xí, vậy nếu là tràn ra tới què, dừng lại, riêng là suy nghĩ một chút liền ác tâm như vậy. Hệ thống a, hệ thống, ngươi nếu là thật dám cho ta chơi như vậy, lão tử không muốn ngươi cái hệ thống này đều không tiếp thủ. Sở Phàm tại trong lòng thầm nhủ, đinh, nhắc nhở, túc chủ xin yên tâm, sẽ không xuất hiện như thế hại người hại mình phương thức. Thật sao? Sẽ không liền tốt. Đạt được hệ thống khẳng định đáp án, Sở Phàm mới yên tâm dưới. Chỉ cần không phải chính mình suy nghĩ là được. Cách thức khác coi như lại khoa trương, cũng không có khả năng có lạp khoa trương như vậy chứ. Lúc này, Tiểu Tiêu hô một cuống họng. Phàm ca, hỗ trợ đem cầu ném tới đây một chút. Bóng rổ ngay tại Sở Phàm bên trái. Đưa tay, cầm lấy bóng rổ. Hắn cũng không có đứng lên, tiện tay liền đem bóng rổ ném ra ngoài. Siêu, bóng rổ bay qua đi. Lúc này, Sở Phàm điện thoại di động kêu. Hắn lấy điện thoại di động ra đồng thời đứng lên, liền nghe liền hướng nơi xa đi. Giờ phút này, bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Tại 6 người kinh ngạc vẻ mặt, bóng rổ trực tiếp nện ở bóng rổ khung ầm. Một đạo giòn vang, tê, ngọa thảo, thật hay giả, cái này, trời à, đây là cái gì lực đạo, dẫn bóng rồi, không có, huống hồ liền xem như dẫn bóng, cũng không trở thành để bọn hắn kinh ngạc như thế. Bóng rổ khung cũng biến hình, đồng thời bóng rổ cũng nổ, vừa mới Sở Phàm ném cầu thời điểm, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng. Chỉ là tiện tay ném đi mà thôi. Nhưng tiện tay ném đi là có thể đem bóng rổ làm nổ, là có thể đem vòng rổ nện biến hình. Vậy cái gì? Các ngươi vị này cùng phòng luyện qua a? Đối phương kinh ngạc hương vị. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu 3 người cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhưng ngay tại lúc này, Lưu Đông phản ứng là cự nhanh. Hắn vội vàng thu thập một chút chính mình kinh ngạc biểu lộ. Thản nhiên nói, không chỉ có luyện qua, vẫn là cổ võ thế gia. Cổ võ thế gia, đối phương càng thêm nghi ngờ. Tiểu Tiêu cùng Cương Tử cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Phàm ca lúc nào thành cổ võ thế gia đệ tử? Chúng ta làm sao không biết? Tiểu thuyết nhìn qua không? Liền đều thành phố tu tiên loại kia. Lưu Đông thần thần bí bí nói ra, chúng ta Phàm ca liền là cổ võ thế gia truyền nhân. Vừa mới đoán chừng nghe phân tâm, không cẩn thận dùng ra chân chính lực đạo, Ngoạ thảo, thật hay giả a? Mấy người là không muốn đi tin tưởng, nhưng nhìn biến hình cầu khung cùng kia bạo tạc bóng rổ, lại thêm Lưu Đông nói như vậy, chân thực, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng. Kiên trì, không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, giải thích thế nào? Chủ yếu Sở Phàm là nhẹ nhàng quang ra a. Kia cái gì, các ngươi không có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao? Vị này Ca Môn tò mò hỏi. Lưu Đông khẽ giật mình, hắn con ngươi đảo một vòng nói ra, cái này sao? Tuổi tác cao a, Phàm ca là điều kiện gì? Từ nhỏ đã bắt đầu luyện, không nói gạt ngươi, mặc dù chúng ta ba không có học được chân chính cổ võ, nhưng một chút gia lông liền thụ dùng một đời. Hoa, lợi hại như vậy, thật sao? Vậy ta muốn đi bái sư. Ta cũng đi. Thế là ba người ngao ngao kêu đuổi theo Sở Phàm. Lưu Đông, Ngọa Thảo, ta chính là cùng các ngươi thổi cái nghiêu bước, chứng minh ta có cái lô cốt trời cùng phòng. Các ngươi làm cái gì vậy? Một bên khác, Sở Phàm vừa mới đem điện thoại cúp máy, là Jessica đánh tới, nói trong nhà nghẹn khó chịu, muốn cho Sở Phàm mang nàng ra ngoài thấu gió lùa. Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì, liền chuẩn bị ban đêm đi qua một chuyến đâu. Hồ Ly bên kia ngày mai đi, đến tại lúc nào không đều được sao? Nhưng mà, Sở Phàm nghe được sau lưng có tiếng bước chân, đồng thời rất gấp, gấp rút, mới đầu hắn không chút để ý, nhưng sau đó liền phát hiện là vì mình mà đến. Sở Phàm nhíu mày, tại ba người tới khoảng cách nhất định về sau, Sở Phàm đột nhiên quay người nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Không, Converter, ba người nhất thời dừng bước lại. Hoa, là thật, chúng ta còn không có tiếp cận. Hắn liền quay đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Đây là cái gì? Dự báo nguy hiểm năng lực à? Người không thấy phim võ hiệp bên trong, những cái kia công phu đại hiệp đều là như thế sao? Ổn ổn, cái này sóng muốn học điểm công phu tuyệt đối ổn. Ba chít chít tương đương ba người trực tiếp ôm quyền. Sở đại hiệp, ba huệ đệ chúng ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, học tập chúng ta Hoa Quốc cổ võ, đồng thời sẽ đem nó phát dương quang đại. Ba người chọn lựa cái đại biểu nói tình huống như thế nào? Sở Phàm bị cái này ba người làm khẽ giật mình. Sở đại hiệp, ai, ta sao? Sở Phàm hiếu kỳ nhìn chung quanh. Chung quanh nơi này cũng không ai a. Kia cái gì, các ngươi đây là ngã bệnh? Sở Phàm ngạc nhiên mà hỏi. Cái gì, chúng ta ngã bệnh? Trong lòng ba người siết chặt, một người trong đó liền vội vàng hỏi. Bệnh gì, còn có hay không cứu? Không phải là bị người hạ cổ? Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Phàm một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái gì, hạ cổ? Sở đại hiệp, học tập cổ võ, phát dương quang đại, các ngươi là đều thành phố tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Còn có, người ta cho các ngươi hạ cổ, nói không chừng các ngươi mệnh còn không có cổ đáng tiền. Khục, Ca Môn liền là như thế trực tiếp, đừng trách cáp. Không phải, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Ba người liền vội vàng tiến lên, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Sở Phàm, ta mẹ nó, Lưu Đông kia hàng các ngươi cũng dám tin? Nha, cũng đúng, bọn hắn cũng không nhận ra Lưu Đông là ai. Kia cái gì, ta thật không phải. Sở Phàm một trận giải thích, ý đồ chứng minh chính mình thanh bạch, nhưng mà bọn hắn không tin a. Chủ yếu là kia bóng rổ khung cùng bóng rổ sự tình. Giải thích thế nào? Ta mẹ nó cũng không biết a. Kỳ thật Sở Phàm chính mình cũng là rất mộng bức. Không dùng lực, không thể nào. Thật sự là hắn là dùng lực ném bóng. Dù sao hắn mới vừa ở vị trí, rời đi đánh banh bọn hắn cũng có chút xa. Nhưng ném bóng thời điểm, Sở Phàm đã cảm thấy khí lực của mình đúng là so trước đó lớn. ném cái bóng rổ cùng ném một bình nước khoáng giống như. Bất quá trùng hợp tới điện thoại, Sở Phàm cũng liền không nghĩ nhiều. Ai biết có thể náo ra như thế chuyện gì đến. Mời thu chúng ta làm đồ đệ. Ba người chăm miệng một lời nói. Sở Phàm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.